Chương 131, thợ săn tiền thưởng sáng sớm Bắc Phong thành giới nghiêm, hôm nay là mã tặc tiến công thời gian, cửa thành bị phong, bến tàu cũng bị phong tỏa. Bắc Phong thành chủ tại trong thành bảo đứng ngồi không yên, mô hình địa cầu thân thể, túi đầu hoàn toàn không nhìn thấy chân loại kia, đung đưa thân thể, dựa vào thịt mỡ bắn ngược ngựa lực, phí sức đứng lên. Hô hô liền cái này đứng dậy, liền để Bắc Phong thành chủ thở mạnh, nện bước nhỏ chân ngắn liền đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân, ngươi muốn đi đâu? Kỵ sĩ hai bước liền đuổi theo, cung kính hỏi, ngươi có thể phân phó tại hạ đi xử lý không? Ta muốn chính mình đi trên tường thành nhìn xem. Bắc Phong thành chủ thở nói, Tây Dương thành viện binh, dự tính lu cờ na ho đến nhanh nhất cũng muốn buổi chiều mới đến. Kỵ sĩ sắc mặt nghiêm túc no y hắn là Bắc Phong thành chủ thân tín, mã tặc muốn tập kích tòa thành thị này tin tức, cũng là biết. Một khi mã tặc tiến vào Bắc Phong thành, như vậy cái thứ nhất đổ sát đối tượng, đó chính là tòa thành, thành chủ cùng các kỵ sĩ đều phải chết. Mục tiêu kế tiếp, đó chính là trong thành quý tộc cùng thương nhân, bọn hắn cũng là bị cướp mục tiêu. Buổi chiều sao cái này cũng không tốt xử lý đi theo kế hoạch bên trên, những cái kia mã tặc giữa trưa liền sẽ đến đánh lén. Bắc Phong thành chủ trên thân béo thịt run lên một cái, tựa như mập quả bơ dừa đông lạnh đồng dạng. Hắn hiện tại cũng không biết mã tặc tiến công kế hoạch đến cùng 947 có phải là thật hay không. Có thế hắn tuyệt không dám đi cược, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất là thật, như vậy hắn cái này quý tộc coi như đến cùng. Nếu như là thật, Bắc Phong thành chủ nghĩ đến khả năng này liền dùng mình, nếu như hắn không biết mã tặc tiến công kế hoạch, giữa trưa là Bắc Phong thành lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, một khi bị mã tặc đánh lén, liền cổng mấy cái kia vớ va vớ vẩn dân binh, chỉ sợ ngăn không được mã tặc hai đao. Sau đó, không cần nửa giờ, mã tặc liền sẽ giết tới trong thành bảo, ba đao là có thể đem hắn làm heo đồng dạng làm thịt. Thành chủ đại nhân, hiện tại chúng ta sớm biết tin tức, có tường thành có thể thủ, mã tặc không dễ dàng như vậy tấn công vào tới. Kỵ sĩ miễn cưỡng nết nết miệng no y chỉ mong đi Bắc Phong thành chủ không biết vì cái gì, có cố dự cảm bất tưởng, trầm giọng nói. Ta muốn đi tường thành rõ kỵ sĩ lập tức để cho người ta đi an bài xe ngựa, sau đó cùng một cái thị vệ, hai người mang lấy Bắc Phong thành chủ tiến xe ngựa, sau đó nhanh như chớp chạy tới tường thành. Bắc Phong thành chủ bị người trên kệ tường thành về sau, cảm khái, ta đã nhanh 2 năm không tới đây. Bên trong kỵ sĩ im lặng, thành chủ này đại nhân cũng là kỳ hoa, mỗi ngày liền trô ở tại trong thành bảo, không phải ăn chính là ăn. Bắc Phong thành chủ nhìn qua nơi xa U Thủy Hà đạo, theo đoạn này đường sông bắt đầu, U Thủy Hà mặt liền rộng chừng hơn 150 mét, hàng năm lúc này là náo nhiệt nhất, lui tới đất liền thuyền không ngừng nghỉ vận lấy lúa mì tới, sau đó hắn thành thị vân du bốn phương đám thương gia liền sẽ tới đây mua sắm lúa mì. Có thế hôm nay, cho nên thương nhân đều ở tại trong lữ điếm, người thông minh đều biết, Bắc Phong thành đột nhiên giới nghiêm, khẳng định là có chiến sự phát sinh. Bắc Phong thành một chỗ trong hẻm nhỏ, 7-8 người vây quanh ở nơi này. Tiểu lại hiện tại tâm tình muốn nổ tung, không nghĩ tới rạng sáng 4-5 điểm, Bắc Phong thành liền giới nghiêm, để bọn hắn muốn từ bến tàu chuồn êm đều làm không được, dù sao liền là ai QNZ không cho phép rời đi Bắc Phong thành. Lại ca, làm sao bây giờ đều ngồi không lên thuyền, mã tặc chẳng mấy chốc sẽ tới. Tiểu cầu tử vẻ mặt đau khổ, bắp chân đều có chu tờ run lên, cái này cùng kế hoạch bên trên căn bản không giống. A tiểu lại nhất thời nghẹn lời, ngũ ca cho hắn thời gian là nhường hắn ngày hôm qua liền nên dẫn người rời đi, thế nhưng là hắn lần này lấy tới người quá ít, muốn lưu nhiều một ngày, nhìn có thể hay không làm nhiều mấy người đi Tây Dương Thành. Lại là không nghĩ tới, rạng sáng liền phong tỏa bến tàu, nhường hắn kế hoạch hành động ngâm nước nóng. Ba ba tiểu lại đột nhiên hung hăng cho chính mình hai bàn tay, khỏe miệng đều đánh ra màu đến, tại tiểu cầu tử mấy người mộng bức ánh mắt bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người, đều đem mã tặc muốn tới tin tức phát tán ra, sau đó liền nói Tây Dương Thành nguyện ý cung cấp lương cao gia công kim loại làm. Dạng này có thể làm sao? Tiểu cầu tử trần trờ nói. Đương nhiên có thể. Tiểu lại đầu chuyển động bắt đầu. Bây giờ bị vây khốn, không làm vài việc gì đó nhưng không cam tâm. Ngũ ca trước khi đi, có nói qua, hôm nay Tây Dương Thành sẽ có viện binh tới, khi đó chúng ta lại đi cũng giống vậy. Tốt, ta minh bạch. Tiểu cầu tử mấy người nghe được Tây Dương Thành sẽ có viện binh, lập tức đem khẩn trương tâm buông xuống đi. Mấy người rất nhanh liền tản mát, lưu lại tiểu lại một người, bọn hắn muốn đi phát ra tin tức, dù sao hôm nay Bắc Phong Thành giới nghiêm, một chút không tin người cũng sẽ tin. Một tòa thành nếu như lọt vào mã tặc một lần công kích, như vậy người trong thành liền sẽ liên tục khẩn trương nhiều năm, sợ mã tặc lần tiếp theo lại sẽ công kích. Một số người vì cảm giác an toàn, liền sẽ lựa chọn đổi chỗ, đặc biệt là những cái kia tiếc mệnh thương nhân. Đây cũng là Lưu Phong kế hoạch hạch tâm chỗ, lấy Bắc Phong Thành thực lực, căn bản ngăn không được mã tặc tiến công. Nếu như Tây Dương Thành cứu viện đến, đánh ngã mã tặc, cái này lập tức liền có vũ lực so sánh. Khi đó lại đến nói Tây Dương Thành thông báo tuyển dụng, dẫn lưu đám người, có rất lớn thành công tỷ lệ sẽ có 20% người đi Tây Dương Thành, thương nhân thì càng không cần phải nói, nếu có bến tàu để bọn hắn cập bến, có địa phương để bọn hắn bán ra hàng hóa chở. Tăng thêm trọng yếu nhất chính là có an toàn bảo hộ, nhiều hai ngày thời gian lộ trình, một ít thương nhân vẫn là bo đửa cờ nô y hẻm nhỏ đỉnh chót, xa nhà đột xuất ngoại bộ địa phương, chỗ đó có một chỗ bóng ma. Một cái tinh tế người áo đen ảnh đang ngồi ở chỗ đó, con mắt màu xanh lục quét mắt phía dưới người. Nhọn thật dài lỗ tai run lẩy bẩy, hệ lý dạ trên mặt lộ ra thú vị tiểu dung. Cái này Tây Dương Thành thật có ý tứ, thế mà lại đến trợ giúp Bắc Phong Thành sẽ không phải là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A Hử. Hệ lý dạ sắc mặt biến hóa, con mắt màu xanh lục ngưng lại, nhìn chằm chằm đầu hẻm nhỏ, tinh tế tay thật chặt nắm chặt trường cung. Khác một cái tay sờ lên bao đựng tên bên trên trường tiễn. Đạp đạp đạp nặng nề tiếng bước chân theo phía ngoài hẻm vang lên. Hai đạo cường tráng thân ảnh chạy vào. Sắc bén hai mắt lập tức khóa chặt tiểu lại. Ken một cái một tay trường kiếm rút ra. Đè vào ngộng bức tiểu lại yết hầu bên trên. Một người đầu chọc nam tử âm lánh hỏi. Ngươi trả lời ta một vấn đề. Không nói, ta liền giết ngươi. Nói tiểu lại nuốt xuống nước bọt. Tay trái đã sờ lên sau lưng đoàn đao, nếu như là ép hỏi liên quan tới thành chủ đại nhân sự tình, như vậy liều chết cũng muốn xử lý hai người này. Ngươi gặp qua một cái tóc bạc, trong mắt màu xanh lục nữ nhân sao? A tiểu lại ngộng, lập tức lắc đầu nói, tóc trắng thêm xanh biết đồng, hoàn toàn chưa có xem. Đầu chọc nam tử quay đầu nhìn về phía một người khác, hẳn là không nói dối A không có ken trường kiếm vào vỏ. Hai người không nói một lời liền đi, sắc bén hai mắt khắp nơi liếc nhìn. Đáng chết thợ săn tiền thưởng, cái mũi thật là linh mẫn. A hệ lì giả hai mắt nhắm lại, đem mũ trùn hướng xuống kéo kéo, một cái lắc mình, liền rời đi.